Dấu bé Bia, dấu lớn thái tử gặp qua lại thu vào trong phủ. Dấu bé Bia, dấu lớn sao, dấu bé Bia, dấu lớn nửa đêm. A Lê xách theo bọc nhỏ chuẩn êm ra tới. Dấu bé Bia, dấu lớn chỗ ngoặt chỗ đột nhiên đụng vào một đổ người tường. Dấu bé Bia, dấu lớn thái tử chính rũ mắt xem nàng. Ánh mắt âm đức mà lạnh nhạt. Dấu bé Bia, dấu lớn còn muốn chạy đến nơi nào? Dấu bé Bia, dấu lớn A Lê trái tim nhỏ bang bang thẳng nhảy. Dấu bé Bia, dấu lớn nàng. Nàng chỉ là không nghĩ khắc hắn mà thôi. Dấu bé Bia, dấu lớn, dấu bé Bia, dấu lớn hiện ngôn. Như thế nào hướng đại lão nói ly hôn bai hắc tử chiết? Dấu bé Bia, dấu lớn đột nhiên trọng sinh đến 10 năm sau. Giảm nhạc phát hiện chính mình đã kết hôn. Gả cho sợ nhất nam nhân cũng liền thôi. Thế nhưng còn sinh một cái điếu tạc thiên nhi tử. Dấu bé Bia, dấu lớn giảm nhạc cảm thấy toàn bộ thế giới đều tan vỡ. Dấu bé Bia, dấu lớn mỗi ngày đều trong lòng tắc năng trộm chế định hai cái tiểu kế hoạch. Dấu bé Bia, dấu lớn một, thật sự không được liền ly hôn. Dấu bé Bia, dấu lớn hai, nghỉ ngơi oai nhi tử mau chóng cấp đẻ thẳng. Dấu bé Bia, dấu lớn sự thật chứng minh, hai tử không phải chính mình sinh. Mặt có chút đau, hết chương.